Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3572, Lang Bạt Bất Hủ Sơn. Người trẻ tuổi, chớ nôn nóng, lão đạo sĩ chậm rãi mà nói, có câu nói đến hảo, này nóng ruột a ăn không được nóng đậu hũ, người càng nhanh ngộ tính liền càng kém. Đến thời điểm Lăng Bạt lên dễ dàng bị váng đầu, huyết ma ba đầu sáu tay. Hình thể dữ tợn hung ác, hắn con ngươi màu đỏ ngòm tràn ngập một tia lại một tia xé trời nứt hải khát máu ánh sáng lộng lẫy. Để người xung quanh đều dùng mình, đây chính là huyết ma, vũ trụ chí cường giả. Nhưng là cái lão đạo sĩ này ở đây chê cười. Ai cũng không dám mở miệng đắc tội huyết ma. Vào lúc này hơi thở của hắn quá hung, để người xung quanh tay chân lạnh lẽo, hận không thể quay đầu liền đi. Huyết ma làm sao không giận, đều muốn tức điên. Nhưng là hắn hiện tại cầm lão đạo sĩ hết cách rồi. Vị này có thể mượn Bất Hủ Sơn sức mạnh, muốn nhắm vào lão đạo sĩ, chỉ có được Bất Hủ Sơn tất cả đạo thống. Đến thời điểm muốn làm sao thu thập liền làm sao trừng trị hắn. Không khí trong sân trong lúc nhất thời có chút lạnh. Lão đạo sĩ một trận kinh ngạc nói, làm sao đều không nói lời nào. Các ngươi liền không có cái gì cũng muốn hỏi lão đạo. Đây chính là Bất Hủ Sơn, vô thượng tạo hóa địa. Các ngươi có thể gặp phải Bất Hủ Sơn mở ra, cũng là bằng trời phúc phận. Huyết ma âm u con mắt dò xét bốn phía, ánh mắt chỗ đi qua, dồn dập câm như hến, căn bản không dám mở miệng, chỉ lo tức giận huyết ma. Ha ha ha, vạn bối có thể nhìn thấy Bất Hủ Sơn, có cơ duyên tiến vào kinh người như vậy tạo hóa địa. Biết vậy nên có phúc ba đời. Đạo lăng đi ra, hướng về lão đạo sĩ chào nói, không biết tiền bối có biết, Bất Hủ Sơn cần muốn điều kiện gì mới có thể lang bạt. Càng muốn biết vừa nãy ba vị, phải chăng là theo Bất Hủ Sơn trên đi xuống. Đạo lăng này một câu hỏi, để bốn phía ồ lên một mảnh, dồn dập nhớ tới tôn vương ba đại cường giả. Bọn họ cực kỳ hiếu kỳ, ba vị này đến cùng là theo nơi nào đi ra. Cái này sâu, dĩ nhiên có gan ở trước mặt ta lắc lư. Huyết ma con người tỏa ra tàn lạnh chùm sáng, nhìn chằm chằm đạo lăng, một bước tiếp một bước áp sát hắn. Mỗi một bước đều mang theo khủng bố hung sát khí. Lão đạo sĩ đối với đạo lăng xưng hô phi thường được lợi. Một trận rung đùi đắc ý nói rằng, người trẻ tuổi ngươi rất có tiềm năng, ở này Bất Hủ Sơn đạo thống truyền thừa địa, ai cũng không thể đối với tiếp thu truyền thừa người động võ, nếu không bị mạnh mẽ trục xuất đó là tự nhiên. Tiền bối thần uy vô lượng, này huyết ma sợ là không có lá gan ở tiền bối trước mặt hung hăng càn quấy. Đạo lăng gật đầu liên lại tiếp tục truy hỏi tôn vương lai lịch, rất muốn biết. Vô liêm sỉ, huyết ma con mắt dữ tợn, khốc liệt sát khí dâng trào, hận không thể nuốt sống đạo lăng. Người xung quanh cũng không cảm thấy kinh ngạc, đạo lăng liền hắn một cái hóa thân đều hành hạ đến chết, cũng không thèm để ý ở đắc tội huyết ma lần này. Những người này cũng cảm thấy hả giận, này huyết ma quá bá đạo, không đem những người này để ở trong mắt. Ha ha, dễ bàn dễ bàn. Lão đạo sĩ thần thái đắc ý, đối với tôn vương sự tình hắn biết không ít, ngôn xưng là theo Bất Hủ Sơn đi xuống, thế nhưng càng nhiều chuyện hơn không thể báo cho. Nếu tôn vương theo Bất Hủ Sơn đi xuống, có phải là có thể lý giải tôn vương được Bất Hủ Sơn tất cả đạo thống? Dị vực rất nhiều cường giả hội tụ lại đây. Ma quân thần thái có chút âm trầm, bởi vì hắn rõ ràng, dị tổ lần này đến, chính là vì Bất Hủ Sơn đạo thống. Lão đạo sĩ thần thái khinh bỉ, lắc đầu nói, làm sao có khả năng, này Bất Hủ Sơn đạo thống, theo tồn tại tới nay, không ai có thể được hết thảy đạo thống, người xung quanh đều thở vào nhẹ nhõm, ngược lại là huyết ma cười nhạt, hắn chủ tu thân thể, ba đầu sáu tay ma khu rèn luyện đến kim cương bất hoại trình độ. Đối với Bất Hủ Sơn đạo thống hắn giải quyết không ít, là một cái nhằm vào thân thể mở ra tuyệt thế truyền thừa địa, đối với vũ trụ chí cường giả đều có tác dụng lớn, mà huyết ma chẳng đáng ở được Bất Hủ Sơn đạo thống. Hắn đi tới mục đích là vì được Bất Hủ Sơn để lại tạo hóa. Bất Hủ Sơn đạo thống khi nào mở ra? Thôn Thiên Đế đi tới, âm lãnh con mắt nhìn chằm chằm đạo lăng nhìn một chút. Không vội không vội, lão đạo sĩ lão thần tự tại mở miệng. Các ngươi đều muốn chờ đợi, có thể phát hiện Bất Hủ Sơn chính là đại kỳ ngộ. Lúc trước có một cái tiểu gia hỏa mở ra Bất Hủ Sơn, làm khen thưởng hắn so với các ngươi thêm ra thời gian một năm lang bạt. Cái gì? Thời gian một năm, người xung quanh sắc mặt kịch biến. Một năm nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn. Nhưng là hiện tại tới nói một năm quá trọng yếu. Bọn họ làm sao có thể ở đây chờ đợi dòng dã 10 năm mà ni đạo lăng đều trợn mắt ngoác mồm. Điều này cũng tìm hiểu cái dám. Một năm thời gian đối với hắn mà nói quá dài lâu. Lão đạo này hầu ca một trận không sai, nói rằng khẳng định nín điên rồi. Bất Hủ Thành căn bản không có như vậy quy củ. Lão đạo này cũng không biết bị phong ấn bao lâu, 8/10 nín ra thất tâm phong, đạo lăng ra mặt đều là vừa kéo. Bất Hủ Sơn vô tận 5 tháng không có mở ra, nhưng là cái này bị điểm hóa đạo đồ nín nhiều năm như vậy đều muốn nín hỏng đi ra. Như vậy hiện tại dị tổ đã đi lang bạt, hắn so với những người này thêm ra 10 năm. Ngươi có phải là ở lừa gạt ta? Huyết ma trong con ngươi tất cả đều là hừng hực lửa giận. Căn cứ hắn giải quyết, Tôn Vương tuy rằng vẫn ở tại Bất Hủ Sơn, thế nhưng có một chút rất trọng yếu, chỉ có Bất Hủ Sơn mở ra thời điểm mới có thể tìm hiểu đạo thống. Như vậy Tôn Vương đây, hắn đã vào ở Bất Hủ Sơn đỉnh, đối với Bất Hủ Sơn đạo thống nắm giữ trình độ không gì sánh kịp. Để huyết ma cùng Tôn Vương tranh, làm sao có khả năng tranh chấp quá. Chủ yếu vẫn là ngoại giới đại chiến nơi nào cần 10 năm. Sợ là 10 ngày nửa tháng sẽ kết thúc. Ta nói huyết ma, ngươi gấp làm gì? Đạo lăng con mắt nhìn lướt qua huyết ma, quát lớn nói, tiền bối liền ở ngay đây, hay là bụng dạ hẹp hòi lừa gạt ngươi tiểu bối này không thành? Ngươi cho ta thành thật một chút, ở Bất Hủ Sơn đạo thống nơi này, muốn thường xuyên duy trì hành hương chi tâm, không thể có mảy may bất kính, vô liêm sỉ, ngươi im miệng cho ta. Huyết ma con ngươi một mảnh đỏ tươi, phát ra tàn bạo âm thanh. Đạo chủ ngươi cái này thấp kém sâu, chờ bản tôn đi ra ngoài, đưa ngươi xé xác dóc sống. Huyết ma ngươi lớn mật, ở đây sinh ra sát niệm, đây là đối với tiền bối đại bất kính. Đạo chủ cười lạnh một tiếng. Ngược lại hắn đã bị người lão quái này vật nhìn chằm chằm. Nói thêm nữa vài câu cũng không tính được cái gì. Huyết ma đã sắp không nhịn nổi bạo phát. Người xung quanh đều muốn nhìn một chút. Huyết ma nếu là phá hoại quy tắc, đến cùng có thể hay không bị trục xuất. Huyết ma đại nhân chớ nổi giận. Thôn Thiên Đế mặt lạnh đi ra. Này con sâu nhỏ, chính là đang cố ý tức giận ngươi. Ngài suy nghĩ một chút xem, có thể được Bất Hủ Sơn truyền thừa có hy vọng nhất chính là ai? Mà cái này đạo chủ chủ tu thân thể, dã tâm rất lớn, Ha ha ha, cái này sâu, liền bằng hắn điểm ấy thủ đoạn cũng dám cùng bản tôn tranh tạo hóa. Quả thực là nắm mộng ban ngày, huyết ma đầy mặt chẳng đáng. Không phải hắn xem thường đạo lăng, mà là huyết ma chính là vũ trụ chí cường giả. Quan điểm này đã đủ rồi. Nói nhau nhau, nói nhau nhau, ở nói nhau nhau, lão đạo sĩ Du Dương tự tại đi tới. Liếc chéo một chút huyết ma, điều này làm cho huyết ma lửa giận trong lòng thiêu. Đón lấy lời nói của hắn để huyết ma hận không thể ngửa mặt lên trời gào to. Gào vỡ toàn bộ Bất Hủ Sơn. Ngươi rất tốt, đối với Bất Hủ Sơn quả thực là cung kính. Cho ngươi một cơ hội, cùng vừa nãy tiểu gia hỏa có một chút tư cách. Đi thôi, lang bạt Bất Hủ Sơn. Lão đạo sĩ tay áo lớn vung một cái, mở ra Bất Hủ Sơn đại môn. Mênh mông năm tháng khí tức dâng trào mà xuống, quả thực dường như một cái năm tháng chi hải mở ra một góc, rủ xuống vô tận Bất Hủ Tiên Ngân. Tất cả mọi người đều dọa sợ, đây là tình huống thế nào? Đạo chủ mắng huyết ma vài câu, phải đến một năm này, thì ra là như vậy. Một vài đại nhân vật hiểu được, mặc dù nói là một năm, nhưng là Bất Hủ Sơn không giống. Trong này quả thực dường như một cái bất động thời không. Sợ là ở trong này tu luyện 10 ngày nửa tháng, bằng với ngoại giới một năm. Đây là kinh khủng đến mức nào thủ đoạn, quả thực làm người giận sôi. Chừng 10 ngày chẳng khác nào một năm. Chuyện này quả thật nghịch chuyển tất cả vũ trụ quy tắc, vượt qua bọn họ nhận thức. Để đạo lăng đều trố mắt ngoác mồm. Huyết ma đại nhân không cần nổi giận. Thôn Thiên Đế cười lạnh nói, liền cái này đạo chủ, đừng nói cho hắn một năm, coi như là cho hắn 10 năm, 100 năm, 1000 năm, hắn có thể tìm hiểu ra món đồ gì đi ra. Có thể cùng huyết ma đại nhân đạo hạnh đi đánh đồng với nhau sao? Ngoặc kép, hết chương.